Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chớ giáo người phân vợ. Đang cấp té xỉu nữ tử đổi mấy khẩu khí sau, mọi người mới từ trong lúc kinh ngạc tỉnh lại, đột nhiên một tiếng chuông bạc giống như tiếng cười, tại Vương Bân Hào Hoa Đại Phòng trong vang lên, các ngươi thế nào đều dễ dàng như vậy tin Bân Lão Sư đây. Cái này rất rõ ràng liền là trêu chọc các ngươi chơi nha. Chấm ngoặc kép, nói chuyện là Tiêu. Giờ phút này nàng chính che miệng cười khẽ. Mọi người thấy nàng, không biết nàng là gì nói như vậy. Lại thật sâu nhìn một cái Vương Bân. Chẳng lẽ hắn thật trêu chọc các nàng chơi hay sao? Nói thế nào? Thạch Cửu Lưu đột nhiên đình chỉ hô hấp nhân tạo. Ngẩng đầu hỏi thăm, nàng cũng không muốn bản thân cố gắng uổng phí. Hoặc là bỏ ra cố gắng, lại cứu không người. Tiêu nhếch miệng cười lên, sán lạn đi tới Vương Bân sau lưng, lão sư, có lỗi với ta cũng muốn đem chân tướng nói ra, người liền tha thứ đồ nhi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân dọa nhảy dựng, còn coi là Tiêu muốn đối. Đúng, hắn tái máy tay chân đâu, nguyên lai lại là cầu xin tha thứ. Cái này dễ nói à, ân, người nói đi. Chỉ cần ngươi nói có đạo lý, vi sư sẽ không xử phạt ngươi. Tốt, vậy ta đã nói ha. Tiêu đại lực vỗ vỗ Vương Bân bả vai, sau đó hướng về phía Thạch Cửu Lưu nói ra. Ngươi chẳng lẽ quên, ta và Bân lão sư đều sẽ chỉ dũ thuật nói. Có loại này thần kỳ kỹ pháp, làm gì còn muốn hô hấp nhân tạo đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người vừa nghe, biểu hiện trên mặt đều đặc sắc cực kỳ. Không biết làm thế nào ý nghĩ, cảm thụ được từng đợt ánh mắt khác thường, Vương Bân cũng chỉ có thể nhún vai, bày tỏ các ngươi người ngu không thể trách ta a. Nhất Linh Cửu Lục a, ngươi thực sự là thiên sứ giống như tâm địa, ta vui mừng cực kỳ. Đến, thân mấy cái lại nói. Vương Bân siêu liền đi qua đem Thạch Cửu Lưu mặt nâng lên. Sau đó rất là tự nhiên hướng về phía này Ân Hồng thân lại thân. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, dừng tay, ngươi chẳng lẽ muốn tại Lân Nhi trước mặt như vậy làm loạn? Cái này nhưng là sẽ dạy hư mất nàng nha. Thành Tranh đột nhiên giận dữ nói, nàng và Vương Bân cũng không có sâu bao nhiêu khắc tiếp xúc. Hai người cũng chỉ là giới hạn tại một loại bạn tốt ở giữa quan hệ. Nói khó nghe điểm, kỳ thật hai người cũng chỉ bất quá là quen biết không đến hai ngày người xa lạ thôi. Vô cùng tiểu một bộ phận siêu hữu nghị quan hệ, cũng chỉ là bởi vì Vương Bân đối. Đúng, hắn dùng bàn tay heo ăn mặn thị làm viện trợ qua. Do đó, Thành Tranh mới không biết cái kia sao dễ dàng đối. Đúng, Vương Bân động tình, giờ phút này đám người mộng bức thời điểm, cũng chỉ có nàng là thanh tỉnh vô cùng. Nàng lập tức đi qua đem Lân Nhi ánh mắt mông lên. Nàng đã hỏi. Cái này ánh mắt ngốc trệ tiểu nữ hài, có phi thường ly kỳ khúc chiết thân thế. Nàng đau lòng Lân Nhi, dù là Lân Nhi căn bản không có bao nhiêu tình cảm. Giờ phút này nói cái gì nàng cũng không thể nhượng Vương Bân hạ lưu tác phong. Nhượng Lân Nhi nhận không tốt ảnh hưởng. Vương Bân lỗ tai khẽ động, Thành Tranh lời này nhượng hắn không giải thích được dừng lại. Lân Nhi cũng không biết lúc nào tốt. Lại này đại nhân ngượng ngùng đát sự tình, cũng không cần nhượng tiểu hài tử học được tốt. Lời tuy như thế, Vương Bân vẫn như cũ mặt dày mày dạn không chịu nhận sai. Á, thà giáo người đánh tử chớ giáo người phân vợ a. Thành Tranh ngươi cái này là có ý gì? Chẳng lẽ là suy nghĩ bức ta bỏ Nhất Linh Cửu Lục, sau đó cưới ngươi sao? Ngạch, thế nhưng là, cùng Nhất Linh Cửu Lục so với... Ngươi chẳng lẽ không nên cảm nhận được xấu hổ sao? Nói bậy, ta nơi nào có loại này ý nghĩ. Lại nói, ta cái nào, nơi nào nên xấu hổ? Thành Tranh đột nhiên có chút bối rối lên. Nói chuyện cũng có một ít lắp ba lắp bắp. Dạng này một tới ngược lại lộ ra nàng thật có một chút đang đùa tiểu âm mưu. Là một cái chiếm người trượng phu tiểu tam. Vương Bân cười không nói. Trực tiếp đem tầm mắt bắn tới nàng này hai cái dinh dưỡng một loại giống như tiểu sườn đất chỗ ấy. Nhìn lên tới, vậy mà liền cái này cái té xỉu nữ tử. đều không bằng đây. Ngươi, hạ lưu. Thành Tranh lúc này nơi nào còn không hiểu đến Vương Bân là nói nàng chỗ ấy nhất định phải xấu hổ, nhưng cái này cũng là không có biện pháp, sự tình tốt sao? Vương Bân nữ nhân bên cạnh cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thế nào nguyên một đám đều là lớn như vậy? Mặc cho ai cùng những người này so với? Chỗ ấy đều muốn ăn ảm đạm phai mờ được không? Giờ phút này, nàng đã tại trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ. Vương Bân khẳng định có kia cái mê luyến sóng lớn đam mê. Bằng không thế nào nữ nhân bên cạnh nguyên một đám đều là lớn như vậy? Cảm thụ được Vương Bân kia nóng bỏng cay ánh mắt. Nàng càng là trực tiếp khẳng định hiện tại ý nghĩ. Nếu như Vương Bân biết nàng ý nghĩ, nhất định sẽ hô lớn nói hưu nói vượn. Rõ ràng tiểu vượng tử chỗ ấy là cỡ nào vượng tử bánh bao nhỏ. Cái này sóng lớn đam mê một điểm cũng không đúng. Chỉ gặp Vương Bân cười khẽ sau đó, liền lần nữa đem trước mặt mộng bức trong trạng thái thạch cửu lưu lần nữa thân hơn mấy miệng. Ba ba ba, đám người sửng sốt rất lâu. Chờ đến các nàng hồi phục lại tinh thần thời điểm, Vương Bân đã rời đi cái này thương tâm. Không có người biết, giờ khắc này ở Thành Tranh phát hư bàn tay hậu phương, Lân Nhi trong con ngươi đột nhiên tỏa sáng ra một đinh điểm thần thái. Liền giống như, trong lúc lơ đãng một cái nháy mắt, đợi nàng tỉnh, nhớ kỹ nói cho nàng biết, giúp nàng diệt hỏa anh hùng kêu Vương Bân. Đã đi tới cửa bên ngoài Vương Bân, đột nhiên lớn tiếng hô một câu như vậy, lúc này mới có điểm tiếc nuối rời đi. Hắn đoán chừng cũng không người bồi hắn đi mua hỏa diễm. Đành phải thương tâm một người độc đi. Ân, mặc dù trực tiếp thân thạch cửu lưu, lại chỉ có thể gián tiếp thân cái kia đưa tới cửa mỹ nữ. Vương Bân đột nhiên cảm thấy có chút thương tâm. Quái, lão bà, vừa vặn, chúng ta cùng đi dạo phố đi. Vương Bân đi chưa được mấy bước, liền thấy đến lông mày nhẹ trao lại Tử Y. Lúc này tâm tình tốt đẹp, chào hỏi một tiếng, hắn tin tưởng Tử Y sẽ bồi hắn ra ngoài nào. Giờ phút này Tử Y mỹ nữ chính xuất ra một bó hoa. Ánh mắt lại giật mình nhìn lên bầu trời, tựa hồ có chút tâm sự. Nghe được Vương Bân thanh âm, liền lập tức hồi phục lại tinh thần, hướng về phía hắn lay lay đầu. Chuyện gì xảy ra? Vương Bân há là người vô tình? Lão bà của mình trên mặt viết đầy sầu lo, hắn há có thể không hiểu? Hắn dự định hảo hảo khuyên giải một phen, khó sau mang nàng ra ngoài chậm giải tâm tình. Tướng công chính ngươi đi thôi. Ta vẫn là ở chỗ này khách sạn tương đối tốt. Tử Y mỹ nữ khẽ lắc đầu, cười cự tuyệt. Làm sao vậy? Sợ ngươi lão công không có cách nào bảo vệ ngươi sao? Chắc hẳn cái này tới quấy rối nữ là người nhà họ Kim đi. Vương Bân cười khẽ nói. Tử Y nữ tử thần sắc trì trệ, gật gật đầu, ân. Đã không muốn gặp nàng, đợi nàng tỉnh lại liền đem nàng đuổi đi tốt. Thế nào? Hiện tại muốn theo lão công ra phố nào sao? Người muốn tin tưởng, người lão công có bảo vệ ngươi năng lực. Tử Y trong lòng cảm động, trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ bản thân không có theo sai người. Mặc dù hai người kết hợp có chút khóc cười không được, nhưng cuối cùng quy kết quả là tốt. Giờ phút này nàng có chút muốn đáp ứng Vương Bân xúc động, nhưng suy tư một chút, vẫn là lay lay đầu. Tướng công, ta tin tưởng ngươi có bảo vệ ta lực lượng, nhưng ta há là loại này tùy hứng ta nữ tử, có thể cho ngươi thiếu chọc chút chuyện, vậy còn là thiếu điểm đi. Nói cái gì đâu, ta còn không sợ, ngươi lại sợ cái gì đây? Vương Bân nói liền đi kéo tay nàng, nhưng nữ tử giống như là đặt quyết tâm, nói cái gì cũng không chịu theo Vương Bân cùng đi. Sau một khắc, nàng liền nhanh chóng biến mất ở Vương Bân tầm mắt trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.